Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 52. Chương 100 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 52. Vũ Hội Thính vị trí khoảng cách phòng ngủ có chút xa. Hai người đi vào lúc sau, liền không cần lại bảo trì tay chân nhẹ nhàng trạng thái, Hạ Tịch trong tay đèn pin chiếu hướng sư tử đầu, ấm màu cam chiếu sáng bắn ở màu đỏ thủy tinh thượng. Thủy tinh rực rỡ lung linh, phảng phất có đỏ tươi huyết sẽ nhỏ giọt xuống dưới, tiêu bản xử lý tương đương hảo. Kia sư tử chợt vừa thấy giống như là sống giống nhau. Di độc cặp mắt kia vô thần, nguyên bản trong mắt đại khái là bị hắc rượu thạch thay thế. Làm người có thể rõ ràng biết này đã sớm là cái vật chết. Diệp Không Thanh lấy ra trong túi chủy thủ, lưu loát mà cắm vào sư tử trong miệng, ý đồ đem hồng thủy tinh cấp đào xuống dưới, thử trong chốc lát. Hắn lắc đầu, không được, Hạ Tịch đưa qua đi một phen rìu. Ngươi thử xem có thể hay không đem sư tử đầu cấp chém khai. Diệp Không Thanh có trong nháy mắt do dự, vạn nhất chém khai, ngươi tính toán như thế nào cùng những người khác giải thích? Này nếu là thật đem sư tử đầu chém thành hai nửa, những người khác ngày hôm sau đều sẽ nhìn đến. Thật khẳng định là giấu không được, làm gì muốn theo chân bọn họ giải thích. Hạ Tịch nhún vai, không phản ứng bọn họ có thể lấy chúng ta thế nào? Thái độ tương đương đúng lý hợp tình, Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa đã quên nữ nhân này cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn mềm yếu có thể khi dễ, kỳ thật dựa theo chính hắn phong cách hành sự. Hắn là không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào hỏi. Vừa mới cũng chỉ là băn khoăn nàng, nếu nàng cũng không thèm để ý, hắn liền không hề do dự, vung lên rìu liền bổ về phía sư tử đầu, sắc bén rìu chạm vào sư tử đầu thời điểm, phảng phất rơi vào một cục bông, không có phát ra một chút thanh âm, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Hạ Tịch nhịn không được hỏi, ngươi dùng sức khí sao? Diệp Không Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, ta dùng rất lớn lực, kia thử lại một lần. Hạ Tịch đề nghị nói, nàng ngưỡng đầu, tỉ mỉ đánh giá này viên mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là so bình thường sư tử đầu lớn một chút đầu. Chỉnh thể tới nói, nó không có gì đặc biệt. Diệp Không Thanh lại lần nữa vung lên rìu, dùng lớn hơn nữa sức lực chém qua đi, sư tử đầu vẫn như cũ không có chút nào tổn hại. Thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm, ta có cái phỏng đoán. Hạ Tịch tự hỏi vài giây, mới tiếp theo nói, trước mắt mới thôi chúng ta tiếp xúc đến đồ vật, chỉ có cái này sư tử đầu thoạt nhìn cùng ma pháp có điểm tương quan tính. Ta hoài nghi nó khả năng cùng vô thủ lĩnh phong ấn có quan hệ. Thoạt nhìn như vậy bình thường tiêu, bàn, dùng rìu lại chém không xấu, trong miệng thủy tinh cũng đào không ra. Chỉ có thể dùng ma pháp tới giải thích, hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, thủy tinh loại đồ vật này dùng để làm phong ấn thạch giống như còn rất thường thấy. Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái không chút sứt mẻ sư tử đầu. Dựa theo cái này sư tử đầu lớn nhỏ, bên trong nếu cốt cách cùng cơ bắp tổ chức đều đào rỗng dưới tình huống, là có thể nhét vào đi một viên người trưởng thành đầu. Tuy rằng như vậy sư tử đầu chỉ biết lưu lại một tầng da, cho dù bên trong còn có một người đầu, cũng không có khả năng hoàn toàn phù hợp chống đỡ. Mặt ngoài tổng hội có chút mất tự nhiên khô quắt ao hãm, nhưng này viên sư tử đầu lại nhìn không ra bất luận cái gì mất tự nhiên. Nếu là cái gọi là ma pháp, luôn có biện pháp làm nó mặt ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ thực lập thể. Cứ như vậy, chúng ta liền không thể không nghĩ cách đem này viên sư tử đầu cắt ra nhìn xem. Hạ Tịch ánh mắt dừng lại ở kia viên đỏ như máu thủy tinh thượng. Bất quá nếu là ma pháp phong ấn, bình thường phương thức khẳng định không được. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm xem có hay không phong ấn một loại chú ngữ thư. Tấu chương xong, hết chương.